Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, thu hoạch. Vách đá này trên tổng cộng khắc ra 4 môn công phu. Trong đó dĩ nhiên bao quát Tiểu Vô Tướng Công cùng Bạch Hồng Trưởng Lực. Tiểu Vô Tướng Công chính là phái Tiêu Dao độc truyền nội công tâm pháp. Uy lực mạnh mẽ, kỳ chủ muốn đặc điểm là không được hình tương. Không có dấu vết mà tìm kiếm. Chỉ cần có này công. Lại biết võ công của hắn chiêu thức. Dựa vào uy lực của nó cực kỳ. Có thể mô phỏng theo người khác tuyệt học thậm chí thắng với nguyên bản. Là đạo gia võ học chi tinh hoa một môn thần công. Có mô phỏng thiên hạ võ học đặc điểm. Đối lập với có vô số bí tịch võ công Thẩm Thành Bình. Tiểu Vô Tướng Công tác dụng càng là không phải bình thường. Hơn nữa này Tiểu Vô Tướng Công không đơn thuần có thể mô phỏng thiên hạ võ học. Tiểu thành sau khi, càng là không cần hết sức thôi thúc, là có thể tự mình vận chuyển tu luyện. Phải biết lúc trước Thẩm Thành Bình muốn hết biện pháp, mới tự nghĩ ra rất nhiều luyện công phương pháp. Có thể ở cất bước ngồi ngọa trong lúc đó tu luyện nội lực. Có thể tức đã là như thế. So sánh đả tọa chuyên tâm tu luyện hiệu quả cũng là cực nhỏ. Nhưng có Tiểu Vô Tướng Công, lại thêm lấy nghiên cứu. Thẩm Thành Bình tin tưởng sau này chân khí của chính mình tốc độ tu luyện vẫn có thể tiến thêm một bước. Mặt khác Bạch Hồng Trưởng Lực, Thẩm Thành Bình nhưng là vừa còn ăn nó thiệt thòi. Nếu như có thể hiểu rõ, đem hòa vào Thẩm Thành Bình tự nghĩ ra tiên thiên vô hình khí kiếm chỉ bên trong. Để Thẩm Thành Bình chỉ kiếm cũng làm được đúng sai như ý mức độ. Thiên hạ lại có mấy người có thể phòng thủ được. Ngoại trừ này hai môn võ công. Ngoài ra còn có chính là Tĩnh Hư Bộ cùng Ngọc Liên Trường. Trong đó Tĩnh Hư Bộ môn khinh công này ở tấm lòng trong lúc đó còn chuyển xê dịch rất có chỗ độc đáo. Để Thẩm Thành Bình thu hoạch không ít. Chuẩn bị sau khi đem hắn hòa vào khinh công của chính mình bên trong. Mà Ngọc Liên Trường cũng không phải bình thường. Nó đặc điểm chính là bắn trúng người sau khi trưởng kình không phải lập tức bộc phát ra, mà là cấp tốc nhảy vào tâm mạch sau khi mới bộc phát ra. Nếu là đối thủ công lực kém một chút, hoặc là không kịp phản ứng, lúc này sẽ bị chấn đoạn tâm mạch mà chết. Có thể nói là một môn uy lực cực cường trưởng pháp. Không sai, ít nhất không tính là chịu thiệt. Thẩm Thành Bình xem qua này 4 môn võ công sau khi liền như thế an ủi mình. Nghĩ thầm đợi được 3 năm sau khi ở cho cái kia Mạnh Tuyết Tình đẹp đẽ. Chính mình thân là người xuyên Việt. Hai đời luyện võ đã vượt qua hơn 50 năm. Hơn nữa còn có trong đầu thần châu giúp đỡ. Tốc độ tu luyện có thể tăng lên gấp đôi. Hắn tin tưởng thời gian là đứng ở bên phía hắn. Xem ra này La Thiên Tiên Cung là được Lý Thu Thủy ở lại Tây Hạ võ công. Cũng không biết Linh Thứ Cung hiện tại đến cùng làm sao. Những năm này ta phái ra không ít toàn chân giáo đệ tử ở trên Thiên Sơn. Nhưng cũng không thu được gì. Cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Linh Thứ Cung người. Không nghĩ tới không hơn 100 năm. To lớn một cái Linh Thứ Cung liền tan thành mây khói. Có điều trên Quầy Hư Trúc như thế một cái cung chủ. Không nghĩ ra vấn đề cũng khó khăn. Thẩm Thành Bình thầm nghĩ. Kỳ thực Thẩm Thành Bình không biết chính là chân chính tình huống cũng cùng hắn suy đoán gần đủ rồi. Ở Thiên Long Bát Bộ cuối cùng, Hư Trúc tên tiểu tử này cưới Tây Hạ công chúa, lại thành Linh Thứ Cung cung chủ. 36 đảo 72 động phái tả nhân vật tất cả đều nghe theo hiệu lệnh. Có thể nói là nhân sinh được lời điển phạm, nhưng này không có nghĩa là hắn sẽ như vậy vẫn phong quang xuống. Phải biết này 36 đảo 72 động những người này có thể đều không đúng cái gì tốt sống chung mặt hàng. Đừng nhìn bọn họ bị Thiên Sơn Đồng Mộ áp chế rất thảm. Nhưng bọn họ bản thân đại thể nhưng đều là lòng mang giảo quyệt. Giết người cướp của không chuyện ác nào không làm nhân vật. Mỗi người đều là nhân tinh. Vừa bắt đầu dựa vào Linh Thứ Cung dư uy. Bọn họ không làm rõ được Hư Trúc bản tính còn cũng không dám manh động. Có thể chờ bọn hắn nhìn rõ ràng Hư Trúc tính tình vốn là một cái chỉ có lợi trảo cừu giống như. Vậy, niệm kinh niệm choáng váng. Người ta giết thân nhân của ngươi. Hắn đều sẽ không giết chết đối phương báo thù. Một người như vậy, mặc dù là võ công cao đến đâu. cũng có điều là chờ bị giết đến ăn thịt. Hơn nữa linh thú cung những năm này tụ tập bao nhiêu của cải. Lại có bao nhiêu thiếu võ học cao thâm bí tịch. Dưới tình huống này những người 36 đảo 72 động người gặp không nổi khác tâm tư. Vì lẽ đó ở hư trúc tiếp nhận cung chủ có điều 4. 5 năm công phu, những này 36 đảo 72 động người liền đồng thời phản loạn. Đem linh thú cung cướp sạch hết sạch. To lớn linh thú cung rất nhanh liền bị hủy sạch sành xanh. Hư trúc vợ chồng cũng đều chết oan chết uổng. Cũng chính bởi vì vậy, Thẩm Thành Bình đến hiện tại cũng còn không có tìm được linh thú cung. Sư thúc, vào lúc này, Chu Vũ cũng mang theo quân sĩ chạy tới nơi này. Nhìn thấy bên trong hang núi này phòng khách, cũng là sững sờ. Được rồi, nơi này là La Thiên Tiên cung địa bàn. Các ngươi tìm tra một chút, nhìn có thể hay không tìm tới một gì đó đi. Ta đi về trước. Lúc này phòng khách trên vách đá thời khắc cũng đã bị hủy. Nghĩ đến cái khác trọng yếu đồ vật nên cũng bị chỉnh đốn gần đủ rồi. Tiếp tục ở lại đây cũng không có tác dụng gì. Thẩm Thành Bình liền trực tiếp rời đi. Hơn nữa, vừa theo đường cũ trở lại trong Hoàng Cung. Hoàng Dược Sư liền nói phải về đảo Đào Hoa bế quan. Từ khi phu nhân tạ thế sau khi, hắn lo lắng nhất chính là Hoàng Dung nữ nhi này. Bây giờ Hoàng Dung sau khi kết hôn cũng trải qua vô cùng hài lòng. Hắn cũng là đem tinh lực càng nhiều đặt ở tập võ lên. Hiện tại nếu phái Tiêu Giao bí tịch chiếm được, hắn cũng có một chút không thể chờ đợi được nữa. Nhìn theo Hoàng Dược Sư bồng bềnh rời đi, Thẩm Thành Bình liền ở Chu Vũ dẫn đường bên dưới. Ở Tây Hạ bên trong Hoàng Cung Hoàng Đế Thư Phòng nhìn thấy Dương Khang. Chờ Chu Vũ phục mệnh sau khi rời đi thư phòng. Dương Khang lúc này mới để hộ vệ bên cạnh lui ra. Sau đó hướng về Thẩm Thành Bình nói. Thẩm sư thúc, bây giờ đệ tử đã đánh hạ Tây Hạ. Trước đây không lâu, Lý Thị Hoàng đế bộ tộc cũng đều ở vùng ngoại ô bị bắt thu hoạch. Đón lấy phải làm sao? Mong rằng sư thúc có thể chỉ điểm. Người không phải trong lòng cũng sớm đã có định ra kế sao? Cần gì phải dò hỏi ta một cái giang hồ nhàn tản người? Thẩm Thành Bình nhẹ nhàng nhấp một miếng, vừa nãy bưng lên trà, thản nhiên nói rằng, kỳ thực đệ tử chỉ là có một ít không quyết định chắc chắn được. Bây giờ là trực tiếp đánh ra cờ xí lật đổ Hoàng Long. Vẫn là cắt cứ một phương chậm đợi tương lai, cho nên mới muốn có được sư thúc chỉ điểm. Ai? Thẩm Thành Bình thở dài một hơi, suy tư một lát, mới tiếp tục nói, người vừa mới diệt Tây Hạ. Trong quân sĩ khí chính dồi dào, có thể những binh sĩ này trong đó không ít cũng là bởi vì thân phận của ngươi bây giờ vẫn là nước. Kim Tiểu Vương gia mới gặp ra sức như vậy, hiện ở tại bọn hắn e sợ đều chính chờ nước Kim phong thưởng đây. Ngươi nếu là trực tiếp tấn công nước Kim, mặc dù là bọn họ miễn cưỡng mà vì là, lại có thể phát huy bao nhiêu thực lực, hơn nữa ngươi ở nước Kim lớn lên, nên cũng biết. Bây giờ nước Kim tuy rằng mục nát, nhưng bao nhiêu vẫn có một ít dám chiến chi quân. Mặc dù là đặt xuống Trung Đô, đối mặt địa phương liên tiếp phản kháng, người thì lại làm sao có thể trở nên đi ra có thể ổn định địa phương quân đội cùng nhân tài đây. Nghe xong lời này, Dương Khang tinh tế một suy tư, thế mới biết chính mình bởi vì đánh hạ Tây Hạ có một ít lâng lâng. Tâm thái có một ít biến kiêu ngạo. Thậm chí có một ít không lọt mắt vừa bắt đầu định ra đến chiếm cứ một góc. Tiếp tục đánh nước Kim cờ hiệu, thành cắt cứ một phương chi thực ý tưởng. Tâm tư có một ít dao động, lập tức sợ hãi cả kinh. Vội vàng hướng Thẩm Thành Bình nói. Đa tạ sư thúc nhắc nhở. Bằng không đệ tử liền muốn phạm vào sai lầm lớn. Đệ tử vậy thì phái ra thân tín khống chế Tây Hạ toàn vực. Đồng thời hướng về nước Kim báo hỉ xin mời công. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.